Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện ma có thật của tác giả Đức Minh, câu chuyện Sự Đáng Sợ Của Trùng Tang, những cái chết kinh hoàng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Át hẳn nhiều quý khán thính giả ở đây đều đã nghe qua, hoặc có thể tìm hiểu về hiện tượng trùng tang. Trùng tang ám chỉ một sự việc kinh dị, đó là cái chết của nhiều người trong cùng một gia đình, một dòng họ. Theo thời gian có thể là vài tuần, vài tháng, một năm hoặc là vài năm. Những cái chết hãi hùng cứ như vậy nối tiếp nhau mà không hề báo trước. Đây là một sự chết chóc không rõ nguyên nhân, mang lại cho con người ta một cảm giác hoang mang và kinh sợ. Sợ khi nghĩ tới trường hợp không may, chính bản thân mình và gia đình sẽ bị dính phải. Sợ khi biết bản thân sẽ chết vào một ngày nào đó của vài tháng sau, hoặc vài năm, thậm chí là vài tuần. Cá nhân tôi từng chứng kiến một sự việc trùng tang có thể nói là vô cùng ám ảnh. Việc chứng kiến sự việc này ngoài đời thực đáng sợ hơn nhiều khi chúng ta được nghe kể lại. Nó gieo vào tâm trí của tôi sự ám ảnh hãi hùng và vô vàn những câu hỏi được đặt ra, rằng rút cuộc cái gì đã gây nên hiện tượng kinh hoàng này. Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 2012, tôi đang chăm chú đọc một cuốn sách vừa mua được thì chiếc điện thoại di động đặt trên bàn khẽ rung lên. Cầm chiếc điện thoại di động, trên màn hình hiển thị người gọi, đó là Hùng Mập. Tôi bắt máy, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ồm ồm quen thuộc. Long hả? Đang làm gì vậy? Giờ này bận bịu lắm hay sao mà không thấy ra thăm bạn bè gì cả? Tôi đặt cuốn sách xuống vừa cười vừa bảo, dạo này bận bịu lắm, tại có nhiều đối tác từ Trung Quốc qua, cứ phải đi làm việc với họ suốt, nên thành ra lâu rồi cũng không gọi điện hỏi thăm sức khỏe hai cô chú được. Mà dạo này mày sao rồi, mọi thứ ok cả chứ, hai cô chú khỏe chứ? Ở đầu dưới bên kia Hùng cười lớn, bố mẹ tao vẫn khỏe, hai ông bà cứ nhắc đến mày suốt đó. Hôm nay điện cho mày một phần là để hỏi thăm sức khỏe, sau gần 2 năm không gặp, một phần để báo với mày một chuyện. Sắp tới đây thì ngoài làng tôi có tổ chức lễ tế ở bên ngoài miếu. Lễ tế này rất là quan trọng, cứ 8 năm tổ chức một lần. Nó có ý nghĩa to lớn, là một nét văn hóa đặc trưng. Tôi biết là mày thích tìm hiểu mấy cái loại như vậy, và cũng hay viết bài về mấy lĩnh vực văn hóa tâm linh dân gian, cho nên tao điện báo cho mày một câu. Chẳng phải gần 5 năm trước mày có dặn khi nào lễ tế được diễn ra, nhớ báo cho mày một câu. Tôi nghe Hùng nói đến đó thì à lên một tiếng. Đúng là 4-5 năm trước tôi có nói như vậy. Tôi rất quan tâm tới nghi lễ truyền thống này, cảm thấy rất tò mò về nó và những câu chuyện được kể chung quanh trải qua hàng trăm năm nay. Tôi bấy giờ bèn đáp, không ngờ thằng bạn lại có trí nhớ tốt vậy đó. Vậy thì đây đúng là dịp để tao ra Bắc một chuyến, tiện thể thì đi thăm hai cô chú. Dù sao cũng đã gần 2 năm rồi. Hùng ở đầu dưới bên kia vừa nghe vậy cười khoái chí rồi bảo, rất được đấy, sang ngay và luôn đi, ta đón tiếp. Hôm nay là thứ ba, tới thứ năm tuần này lễ tế được tiến hành. Mày đi máy bay thì không có lo đường xa, tranh thủ ra sớm nhé. Tôi cúp máy ngả người ra ghế, để đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Lần này về quê cửa Hùng lại được tìm hiểu thêm về một nghi thức tâm linh dân gian đặc trưng, có thêm tư liệu viết bài bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Nghe tới điều đó không khỏi khiến cho tôi phấn khích. Tôi quyết định mua máy bay ra ngoài Bắc ngày sáng ngày mai. Sáng hôm sau trước khi ra máy bay, tôi có điện báo cho Hùng biết. Bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, xuống sân bay bắt xe về nhà. Hùng mất thêm độ 2 giờ đồng hồ nữa, dự kiến đến khoảng 12 giờ trưa sẽ về tới nơi. Hùng nghe xong thì nói đã chuẩn bị sẵn cỗ rượu thịt để chào đón tôi về chơi. Gần 10 giờ sáng tôi đáp xuống sân bay Nội Bài. Vừa ra tới cửa nhà ga đã thấy có những chiếc xe đứng chèo kéo khách. Lựa chọn một nhà xe hợp lý, tôi leo lên chọn vị trí ghế cuối cùng. Sau khi đã đạt đủ một lượng khách, chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi sân bay. Cũng gần 2 năm rồi mới đi lại trên con đường này, cảnh vật chung quanh vẫn không có gì thay đổi nhiều. Gần 12 giờ trưa, chiếc xe thả tôi xuống mặt đường lớn rẽ vào thành phố Nam Định. Vừa xuống xe, Hùng đã đứng đợi sẵn, vẫn là chiếc xe rim 20 năm, rong ruổi theo hắn từ những ngày sinh viên. Trông thấy tôi, Hùng cười lên khoái chí rồi nói lớn, ôi thằng bạn tôi đã ra thăm hả? Đúng là quý hóa quá rồi. Tôi nhăn nhó khoác cái túi du lịch lên vai, đưa tay lên mặt, Chạy đi thứ ánh nắng chói chan của trường hè Bắc Bộ, miệng nói: "Có gì để hàn huyên sau, bây giờ về cây đã nha. Nóng gì mà nóng vậy không biết." Chiếc xe chở ngay chúng tôi rời khỏi con đường lớn, đi xuống một con đường đất ven ruộng, khấp khỉu nhấp nhô, không hề bằng phẳng, khiến cho cả chiếc xe và người cứ nảy tưng tưng cả lên. Tôi liền khổ sở rồi bảo: "Cái đường này đến bao giờ mới được đổ bê tông chứ?" Hồng vừa lái xe vừa đáp: "Còn mà đến Tết Công Gô, vì đây là đường tắt, đi thẳng qua bờ ruộng, vốn dĩ là bờ đất, dần đi lâu năm thành đường thôi, dĩ nhiên xã họ sẽ không đầu tư vào đây." Đi hết con đường đất, chiếc xe đưa cả hai chúng tôi tiến vào trong làng. Hai bên đường là hai rặng tre xanh rợp bóng. Tôi hít một hơi không khí đặc trưng của nơi đây. Ông bấy giờ cười rồi đáp: "Nhà mày ngày xưa ngoài Bắc, học đại học cũng ngoài Bắc, sau này Nam tiến. Ở Sài Gòn hoa lệ lâu như vậy, 2-3 năm ra Bắc một lần, mà ra thì cũng toàn ở trên Hà Nội, chắc thèm cái không khí như vậy lắm." Tôi đưa mắt nhìn sang hai bên rồi đáp: "Đúng vậy đó, quê nội tao cũng ngoài Bắc, mà ông bà nội cũng mất cả rồi. Mấy cô bác cũng định cư cả nước ngoài, còn mỗi bố tao là ở Việt Nam. Giờ nhà ông bà nội làm nơi hương khói, mỗi năm bố về một lần." Chiếc xe máy tiến vào trong con ngõ im lìm vắng vẻ, phi luôn vào trong khoảng sân rộng. "Bố mẹ ơi, Long nó về rồi đây." Từ trong nhà, chú Dũng bố cậu Hùng bước ra: "Long à cháu, 2 năm rồi không có về thăm, làm ăn ở trong đó thế nào, có ok không?" "Dạ cháu vẫn vậy à, chỉ đủ ăn tiêu vậy thôi. Mà chú dạo này khỏe không, bệnh đau thấp khớp cứ đỡ chưa hơn à?" "Vẫn vậy, sống chung với nó quen rồi. Giờ chú còn áp dụng châm cứu nữa đỡ." Hùng bấy giờ nói: "Mẹ tao ra chợ mua đồ ăn rồi, vào nhà ngồi với bố mẹ tao đi." Căn nhà này vẫn không có nhiều thay đổi sau 2 năm. Hồi học đại học tôi rất hay thường xuyên cùng với Hùng đi về nhà của nó chơi. Được cái bố mẹ của Hùng rất quý mến tôi, coi như người trong gia đình, không câu nệ gì. Điều đó khiến cho tôi rất trân trọng. Để chén nước về phía của tôi, chú Dũng bảo: "Lễ tế lần này xem chừng là khá quy củ to đấy, có cả một số ông tai to mặt lớn trên tỉnh về dự đó. Lâu rồi cũng không có cái không khí như vậy." Tôi bấy giờ bèn hỏi: "Tế này có ý nghĩa như thế nào hả chú?" "À, thì lễ tế nhiều nơi cũng có. Nghi lễ này đa phần nó mang ý nghĩa tỏ lòng tôn kính với các bậc hiền nhân, thành hoàng làng, các bậc tiên tổ khai hoang lập ấp, cầu mong mưa thuận gió hòa. Nói chung là một nghi lễ mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Tuy nhiên đặc điểm khiến cho lễ tế ở làng này nổi tiếng đó chính là lần nào cũng vậy đó. Mỗi khi tế thì thường xuất hiện một vài hiện tượng tâm linh mà người ta cho rằng là thánh thần hiển linh đó." Tôi nghe chú kể mà đăm chiêu suy nghĩ, chú Dũng bèn nói thêm: "À mà năm nay kết hợp lễ tế với mừng thọ các cụ cao niên ở trong làng, một công đôi việc, gọi là mừng thọ chung các cụ, trao cho các cụ bằng vàng á, trường thọ đấy mà, đêm ngày kia sẽ tiến hành đấy." Hai chú cháu nói chuyện một lúc thì mẹ của Hùng, bà Xuân đi chợ về. Trên tay của bà toàn là thức ăn. Vừa trông thấy tôi, cô bảo: "Cô biết là mày thích ăn cá nấu giấm đó, còn có một con cá to này về ăn cho sướng." Bữa cơm chiều hôm ấy, cả nhà 4 người ăn uống nói chuyện vô cùng vui vẻ. Và khi nhắc tới lễ tế kia, mọi người đều có lòng tôn kính đặc biệt. Cô Xuân lúc bấy giờ bảo: "Cô vốn là gái làng khác, cái chú mày xong thì về đây ở. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là lễ tế bình thường như bao làng khác, mà sau khi tham dự lần đầu thì đúng là nó mang một màu linh thiêng hơn hẳn. Mày cứ thầy trải nghiệm đi rồi biết cháu hả?" Tôi gật gù chắc chắn tôi sẽ trải nghiệm, vì đó là một trong những mục đích tôi ra Bắc lần này. Chiều hôm đó, Hùng dắt tôi đi tham quan ngôi miếu cổ. Vừa bước chân vào trong miếu, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, là mùi của hoa cỏ tự nhiên. Đây là ngôi miếu của làng, cho nên được xây dựng trùng tu khá đẹp. Nghe nói đã có vài trăm năm lịch sử, từ khi làng được thành lập cũng ngang ngửa với đình làng. Phía sau miếu còn có một cái ao nhỏ trồng nhiều sen. Tôi đứng ngắm nghía một lúc thì không khỏi cảm thán, khung cảnh thật yên bình. Bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình, và có một ngọn gió lạ thổi từ bên ngoài vào sân. Giữa chiều mùa hè tháng 7, tại sao lạ có cơn gió lạ như vậy? Một cái vỗ vai khiến tôi bất ngờ giật nảy mình, đó là Hùng nó ngạc nhiên: "Sao lại đứng ngẩn người vậy, đi vào trong tham quan đi." 7 giờ tối ăn cơm xong, chú Dũng trả một cái chiếu ra hiên, ba người vừa uống chè vừa ăn kẹo lạc hóng gió. Chú Dũng bấy giờ bảo: Có nhiều người ban đầu cũng kéo tới đây để có dịp xem lễ tế một lần. Hà cũng mang tâm thế đi tìm hiểu về những hiện tượng tâm linh tín ngưỡng địa phương. Từ đầm chiều suy nghĩ rồi quay sang nói: vậy nó là có thật phải không chú? Chú Dũng nhíu mày rồi nhìn tôi đáp: cá nhân chú thì chú tin là nó có thật. Nhìn ánh mắt kiên định của chú Dũng, tôi cũng vững tin hơn vài phần vào việc này. Tuy nhiên tôi không hề biết được rằng những sự việc tâm linh ở buổi tế lễ vốn không phải là nguồn cơn chính cho những hiện tượng kinh dị diễn ra trong chuyến về quê này. Buổi chiều ngày thứ năm, từ 3 giờ 4 giờ chiều, trên đường làng đã có nhiều người đi lại. Xe ô tô dựng nối đuôi nhau ra đến tận cầm. Có cả những người từ nơi khác tới để trải nghiệm. Thì cũng có thể đoán được số lượng người có mặt ngoài miếu không lên tới cỡ cả trăm người. Quả thật là ấn tượng. 7 giờ tối lễ tế chính thức diễn ra. Trong đường hình tế có những người đàn ông mặc bộ quần áo trang phục xanh đỏ như áo quan của ngày xưa. Chung quanh là đội chiêng trống đàn nhị đệm nhạc theo. Tôi và Hồng chọn cho mình một chỗ ngồi ngay chính cửa chính. Đa phần mọi người đều ngồi ngoài sân rồi chặn ca giả qua đường. Bên trong gian nhà chính của miếu sẽ chỉ để cho các bồ lão và một số người có chức sắc trên huyện trên tỉnh. Tôi và mọi người cứ như vậy ngồi chăm chú mà quan sát. Tôi để ý bên trong kia có một khoảng gần chục cụ cao niên. Tất cả đều đang râu tóc bạc phơ, đang mặc những chiếc áo dài xanh đỏ. Có lẽ là để chuẩn bị cho lễ mừng thọ chung. Nhưng mà kể ra tổ chức vào buổi tối như vậy đúng là có hơi lạ. Khi buổi tế lễ gần kết thúc thì đột nhiên bóng đèn chớp tắt liên tục. Hồng liền bấm tay tôi rồi bảo: đấy, chuẩn bị đấy, để xem có chuyện gì xảy ra. Tôi hồi hộp căng mắt ra nhìn. Đột nhiên có một con bướm to bay dập dờn từ bên ngoài bóng tối tiến vào trong khuôn viên của căn miếu. Tôi kinh ngạc nhìn con bướm này. Những người ngồi bên cạnh tôi cũng giật mình, không ngừng xì xào. Có một số người chắp tay lên miệng lẩm bẩm khấn vái. Tôi biết về loài bướm này. Hồi còn bé, cứ khi nào có thấy một con bướm bay vào trong nhà, bố mẹ lại nói đây là các cụ về thăm. Tôi cũng không rõ thực hư thế nào. Nhưng đang trong buổi tế trang trọng, đột nhiên có một con xuất hiện như vậy, không khiến cho người ta tin hơn vào tâm linh. Nó cứ bay tà tà như vậy rồi phóng vọt luôn vào bên trong, đậu lên luôn bức mảnh ở điện chính. Ngay lập tức từ phía bên ngoài con đường làng, có một cơn gió lạnh thổi sộc vào bên trong, cuốn theo bụi và lá khô bay mù mịt. Và hiện tượng kỳ lạ nhất xảy đến, khói hương đang bốc lên cao bỗng nhiên uốn lượn, bay chung quanh ba pho tượng Đức Ông ngay ở chính giữa. Sau đó lại bay tà tà xuống mặt đất và không hề tan ra, nhìn cứ như là một lớp sương mù mỏng. Tôi trố mắt kinh ngạc, không ngờ lại có mấy hiện tượng siêu linh kỳ lạ như vậy. Mấy người đứng trong đội tế lễ chính nãy giờ vẫn hành lễ như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn những người chứng kiến thì không ngừng chắp tay khấn vái. Tôi cố nuốt nước bọt quan sát khung cảnh ở trước mặt. Có lẽ thế giới tâm linh thực sự có hiện hữu. Tới gần 9 giờ tối thì buổi tế lễ kết thúc. Lúc này mấy người cán bộ trong thôn cùng với con cháu của các cụ cao niên lần lượt dìu ông bà cùng mình bước ra khỏi miếu, tiến về phía ngôi nhà khách nằm ở bên cạnh. Ngôi nhà này được xây dựng nên để phục vụ cho các công việc chung của làng. Tôi để ý có một người mặc bộ áo dài đỏ hoa văn nỉnh đồng tiền, trông rất nổi bật, không thể tự đi được mà phải ngồi xe lăn. Hồng chỉ tay rồi bảo: đây là cụ cố Đỗ Văn, người cao tuổi nhất của dòng họ Đỗ và cũng là cao tuổi nhất làng. Năm nay là 103 tuổi đó. Bên gia đình cụ ấy cũng hay gọi là qua lại với bên nhà tao. Tôi gật gù không ngừng cảm thán. Trong nhà có người cao tuổi như vậy chẳng khác nào một kho báu. Cụ năm nay chắc cũng đã có chắt chút chít rồi cũng nên. Lúc này các cụ đều được sắp xếp ngồi yên vị ở trên ghế. Do đây là việc nội bộ của làng cho nên mấy người trên huyện trên tỉnh không tham gia. Sau buổi tế lễ là họ đã cáo từ ra về. Ông trưởng thôn lúc này tên là Tĩnh, là một cán bộ xã về hưu, thời trẻ cũng từng tham gia kháng chiến. Ông lên đọc bài phát biểu chi tiết về buổi lễ mừng thọ chung của các cụ, đồng thời nêu tên các cụ cũng như số tuổi và trao tặng bằng vàng công nhận trường thọ. Tôi và Hồng ngồi bên ngoài xem cũng không thấy điều gì đặc biệt, nghi thức tương tự ở quê tôi vậy. Tôi quay sang Hồng rồi bảo: họ nhà mày có cụ nào không? Hồng gật đầu chỉ tay vào mấy cụ ở hàng ghế thứ ba. Ở kia có một số cụ đã tuổi 80-90, đều là người trong họ tao đấy. Mấy cụ này đều nằm trong top những người cao tuổi của làng. Tức án lên một tiếng gần gù dõi theo thêm, chốc chốc lại quay mặt nhìn về phía sân miếu. Ánh điện thi thoảng vẫn chớp tắt khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Cho tới 10 giờ thì lúc này các cụ cũng chụp ảnh kỷ niệm xong. Khi mà chuẩn bị ra về thì đột nhiên ông cụ cố hò lên một tiếng. Ông hò lên rung cả người, khuôn mặt vốn đã già nua lại càng trở nên nhăn nhó. Lúc này có một người đàn ông trung niên cỡ trên dưới 60 vội chạy tới. Một đứa ông về nhà đi, càng ngồi ở đây lâu trúng gió bây giờ đó. Con cháu nhanh chóng bê xe lăn từ trên bậc đặt xuống rồi đưa ông về nhà. Tôi và Hồng lúc này cũng đi xuống sân. Hồng nhìn theo đám người rồi bảo: người khi nãy là ông Bắc Thành đó, làm cán bộ trên huyện về hưu và cũng là cháu đích tôn của ông cố. Ông Bắc này chơi thân với bố của tao và ông Tĩnh trưởng thôn lắm. Mà mày có thấy hay không, bố của ông ta năm nay hơn 80, tính ra là hơn ông ta 20 tuổi. Ông nội của ông ta là ông cố cũng hơn bố của ông ta độ 20 tuổi. Vậy là ba đời đều kém nhau khoảng 20, trùng hợp thật. Từ gần gù công nhận. Đột nhiên khi chiếc xe lăn của cụ cố vừa đi tới giữa sân thì đứng lại. Ông cụ lấy tay ghì bánh, lắc đầu quay phắt về một bên, nhìn thẳng về hướng ngôi miếu, lúc này đã tắt đèn tối thui. Miệng của ông háng hốc ra chiều kinh ngạc lắm. Người cháu nội tên lạ vội hỏi: có chuyện gì vậy ông? Ông nhìn gì vậy? Có cây gì trong miếu? Người kia nhíu mày hướng mắt nhìn về ngôi miếu nhưng hoàn toàn không có gì. Ông ta hơi khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua mà họ con cháu nhanh chóng đưa cụ cố về nhà. Tôi đứng quan sát sự việc cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ người già đầu óc hơi mơ hồ cho nên vậy thôi. Và lại cụ cố cũng đã sống hơn 100 tuổi. Mắt cơ mở đục đi nhìn gà hóa quốc cũng là điều dễ hiểu. Tôi và Hùng về nhà thì chú Dũng đã về từ lâu. Vừa thấy tôi chú bảo: hai đứa mày ở lại xem mừng thọ các cụ hả? Hồng liền đáp: thế xong thì về sớm cũng chẳng để làm gì, bọn con ở lại xem. Sao hả? Cháu thấy thế nào? Cái buổi tế lễ mang đậm sắc màu tâm linh chứ. Dạ vâng ạ. Đúng là quá liêu trai vậy đó. Vượt ngoài tầm hiểu biết. Không biết có hiện tượng khoa học gì can thiệp không nhỉ? Hay thực sự là năng lượng tâm linh tồn tại? Chú Dũng ngồi khoan khoái hướng đôi mắt ra ngoài sân rồi đáp: nói chung là có thờ có thiêng. Ai có niềm tin lớn thì nó sẽ là như vậy. Ai không có niềm tin, rồi nó có diễn ra mười mươi ở trước mặt nó cũng bác bỏ thôi. Cả ba người chạy chiếu ngồi hiên nhà để hóng mát. Tôi dự định ở lại đây chơi nốt ngày mai, thế ngày kia bay trở vào trong Sài Gòn. Tuy nhiên sự việc kinh dị đột ngột xảy đến đã níu chân của tôi lại. Đêm đó khi đang thiêu ngủ, chợt tôi giật mình vì nghe tiếng người đang hét vọng lại. Bỗng tôi lúc này thầm nghĩ: quái lạ, đang 2-3 giờ sáng, ai còn la hét ngoài đó vậy chứ? Bộ không để cho người khác ngủ sao? Nhưng rồi tôi cũng không để ý nữa mà tập trung vỗ giấc ngủ quay trở lại. Sáng hôm sau tôi còn đang say giấc thì Hồng chạy nhanh vào trong buồng, vội đánh thức tôi dậy mà khẩn trương nói: dậy đi mày ơi, có chuyện lớn rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở, nhăn nhó nhìn mình mà đáp với cái giọng ngái ngủ: có vụ gì, còn sớm đã đánh thức tao. Dậy đi, theo tao với bố đi sang nhà ông cụ cố, ông cụ chết đêm qua. Cái gì, sao lại đường đột vậy? Cứ không rõ đâu, nửa đêm qua ông cụ ra đi bất ngờ, còn cháu ngỡ ngàng không kịp làm gì cả. Tới 3 giờ sáng nay á thì cả làng cả tổng biết họ đang đi viếng đông lắm. Bố tao lại lấy chút thân thiết nên tao phải có mặt ở đó từ sớm. Tôi lật đật ngồi dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề rồi sang nhà ông cụ cố. Vừa sang đến nơi, giả bàn đám ma cũng được dựng xong, đài bát âm đang hoạt động hết công suất. Phía bên ngoài gian nhà ba gian cổ kính rộng lớn, con cháu của cụ đang vấn khăn trắng kêu gào lên thảm thiết. Ông Thành, cháu đích tôn của cụ, đang có nhiệm vụ đứng đón khách. Ở bên ngoài nhà, bố của ông Thành cũng là con trai của cụ cố, đang một tay lo toàn mọi việc. Ông cụ sinh năm nay ngoài 80, sức khỏe đã yếu, chứng kiến bố mình ra đi ở cái tuổi 103 khiến ông không khỏi xót xa. Ông Thành vừa tinh hồng xuất hiện thì bảo: bố mày sang đây từ sớm, mày vào thắp cho cụ nén nhang đi cháu. Hồng gật đầu kéo tay đôi lách qua đám người đi vào bên trong. Ngay chính giữa gian phòng khách là chiếc quan tài gỗ lim của ông cố, nhìn qua cũng biết đó là đồ đắt tiền. Tôi vào Hồng thắp nhang viếng hương hồn của ông. Nói chung ông sống tới từng này tuổi đã là quá viên mãn. Tới 12 giờ trưa lúc này người viếng đã thưa dần. Các cán bộ trên huyện trên xã sáng nay đều tranh thủ tới đặt vòng hoa. Tôi đang ngồi cùng với Hùng ở góc sân, đưa mắt nhìn lên trên nền trời. Trăng hè nhưng bầu trời lại nhuộm một màu xám xịt, báo hiệu có thể từ giờ cho đến chiều khả năng có mưa. Hùng tặc lưỡi nói, giả đám ma dựng kiên cố như vậy, có bão chả sợ đâu. Lúc này tôi hiểu ý, trong đám mấy người trung niên ngồi đối diện, cùng bàn với ông Thành, có một người tướng tá rất khác thường, và quần áo trên người ông ta mặc cũng rất lạ. Nhìn giống như một người Trung Quốc ăn bận theo lối cổ xưa. Chú Dũng cũng đang ngồi trong đám người đó. Một lúc sau chú đứng dậy tiến về phía hai đứa tôi rồi bảo, hai đứa có đói thì kiếm cái gì ăn tạm nha. Mẹ với bố còn phải ở bên này tới đêm để phục vụ cho nhà bác Thành. Hồng bây giờ ngạc nhiên, sao lại chôn sớm vậy bố? Thầy nói là ông cụ chết phải giờ hơi xấu, vẫn nên chôn sớm cho an toàn. Để lâu trong nhà sinh chuyện đó, dù nhà bác Thành là người không muốn. Tôi liếc nhìn người đàn ông kia rồi hỏi, kia là thầy hả chú? Một thầy cũng nổi tiếng gốc Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Yên Bái, quen thân lâu năm với bác Thành đấy. Tôi để ý ông thầy kia về mặt đang có điều gì đó nghiêm trọng. Đang ngồi nói điều gì đó thì ông bác Thành khiến cho ông ta gật đầu lia lịa. Một lúc sau thì ông ta tiến về chiếc bàn của tôi. Chú Dũng và Hùng đang ngồi, nói nhỏ với chú Dũng, giờ gia đình của anh đang tăng sự như vậy, nay thầy có nói qua về vấn đề của cụ, chứ cũng nghe rồi đấy. Gia đình hai anh em mình gắn bó bao năm, hôm nay không may thì cụ qua đời, cô chú sang phụ giúp như vậy thì quý lắm. Khỏi nói là mấy cụ bên nhà anh cứ lơ nga lơ ngơ đó, không có tháo vát được như cô chú, vậy nên cô chú cứ ở bên này phụ anh một tay. Chú Dũng liền gật đầu nói, anh em chơi với nhau mấy chục năm, hai nhà gắn bó, em hiểu mà, bác cứ đi lo việc lớn đi. Tôi lúc này mới để ý bên gia đình nhà cụ cố rất khẩn trương và sốt sắng. Kể cả thì ông cụ chỉ được để trong nhà có một ngày, đã vội vàng đem đi chôn. Ngồi thêm một lúc tôi với Hùng ra về, cho tôi quyết định lấy xe máy phóng ra chợ. Mỗi thằng làm bát phở xong bữa trưa. Về tới nhà lúc này đã là 3 giờ chiều. Hùng bảo, khả năng cao đêm nay bố tao mới về đó, anh em mình cứ ở nhà mãi như vậy chán nhỉ. Thì chứ bây giờ đi đâu, trời sắp mưa rồi mà. Mà chả biết mưa có dai dẳng không. Hồng suy tư giây lát rồi đáp, dù có mưa bây giờ thì tới đêm cũng tạnh thôi mà. 10 giờ tới hôm đó, ông cụ cố lúc này có lẽ cũng đã được mang ra nghĩa địa. Tôi và Hồng đang ngồi ở trong nhà xem tivi. Chú Dũng giờ đang ở ngoài nghĩa địa cùng gia đình ông Thành. Đang xem phim thì Hùng chột nhiên đứng dậy, nhăn nhó chạy luôn ra bên ngoài ôm bụng. Tôi đoán chắc lại bị Tào Tháo. Đột nhiên một tiếng la thất thanh sau nhà vọng lại khiến tôi giật mình chạy vội ra. Đó chính là Hùng. Nó phi từ dưới sân lên hiên. Bà mẹ nó nữa, sao lại có con chim to thế? Sao đây? Đang đi vệ sinh sao hét toáng lên vậy? Tao vừa đi từ nhà vệ sinh ra, ngay trên đầu có gió thổi á, như là có con gì nó vỗ cánh. Ngẩng lên ngay trên đầu cách 1-2 mét á, có con chim to tổ bố nó đen xỉ nó đang lượn lờ. Cái cánh của nó vỗ phành phạch trông to lắm. Mồ hôi của Hùng chảy ra nhễ nhại. Tôi biết nó không bị chuyển. Đúng là quái lạ thật. Chim gì mà lạ thế, không lẽ là đại bàng? Tới hơn 12 giờ đêm trời bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên. Tôi và Hùng cứ nằm như vậy lắng nghe. Bên ngoài tiếng cánh cổng vang lên, rồi tiếng mở cửa nhà. Là chú Dũng, chú đã về. Tôi và Hùng nghe thấy tiếng của mẹ nó bên ngoài. Tiếng hai vợ chồng nó gì đó rì rầm. Có cả mùi khét bốc lên. Có vẻ như chú Dũng đang nhảy qua một chậu lửa để xua đi cái hàn khí vương lại trong đám tang. Hồng quay sang tôi rồi hỏi, mày đặt vé máy bay vào Sài Gòn chưa? Mai đi à? Mua vé nhanh mà. Tại công tính là mai đi. Nhưng mà cả ngày hôm nay cứ dính tới cái đám tang đó, thành ra chả đi đâu được. Mà hôm nay mày có thấy biểu hiện của mấy người nhà ông cụ cố không? Nó cứ lạ lạ sao đấy? Đúng vậy đó. Ta cứ nghe họ nói chuyện như kiểu đang sợ sệt cái điều gì vậy. Hồng im lặng một lát rồi lại nói, hay là cứ ở đây chơi thêm 2-3 ngày đi, lâu lâu mới có dịp ra Bắc. Chắc vậy đi. Rồi sao vào Sài Gòn sớm cũng chưa có tên lịch đi công tác, tao ở đây thêm mấy ngày cũng được. Sáng sớm sau tôi vừa Hùng ăn sáng thì chú Dũng mở cổng bước vào sân. Hồng bấy giờ bèn hỏi, mày sáng sớm muốn đi đâu vậy? Chú Dũng vào trong nhà lôi bát điếu ra làm muộn hơi. Đêm qua hạ thổ trong cụ, hạ mãi không được, nó cứ trục trặc đó. Làm cho ông thầy cúng phải cúng bái đủ kiểu mới được. Cả cái lúc mà mang quan tài ra nghi địa cũng vậy, cứ xảy ra mấy cái chuyện kỳ lạ, cứ như ông cụ không muốn đi đấy. Mà khổ nỗi nhất định phải mang ông cụ đi hạ huyệt trước mấy giờ đêm. Hồng nghe vậy thì tò mò, cụ thể là chuyện gì với bố? Mấy cái chuyện tâm linh ảnh hưởng tới con cháu đi mà, bố cũng không nắm rõ. Đoàn chú quay sang nhìn hai đứa chúng tôi. Mà chiều tối nay á, bên nhà đó có làm dăm mâm, coi như cảm ơn mọi người đã qua phụ giúp gia đình lúc đám tang. Hai đứa mày nhớ đi với bố mẹ nhé. Tôi và Hùng nghe vậy thì gật đầu đồng ý. 6 giờ tối hôm ấy, trên khoảng sân gạch rộng là 6-7 mâm cơm được bày ra. Ngồi trong mấy mâm này là toàn hàng xóm, bà con thân thiết. Ông Thành lúc bấy giờ đứng lên rồi bảo: "Thưa mọi người, ông nội tôi tức là cụ cố chẳng may qua đời do tuổi cao sức yếu. Con cháu và gia đình thương tiếc lắm. Bố tôi bây giờ cũng đã mệt mỏi, nằm ngủ luôn ở trong giường. Cho nên là thay mặt ông cụ có chén rượu nhạt, mâm cơm đạm bạc, coi như cảm ơn mọi người đã phụ giúp san sẻ gánh nặng cùng gia đình tôi." Nói xong ông đưa ly rượu lên uống cạn. Tôi để ý tới người đàn ông cứ tuổi như chú Dũng ngồi ngay ở cạnh ông Thành. Tôi hỏi Hùng thì nó bảo: "Đây là em trai của ông Thành. Cụ cố có tổng cộng 7 người con, thì bố của ông Thành tức cụ Sinh là con trưởng, còn lại thì cũng chết 3-4 người rồi. Cụ Sinh lại đẻ được 5 người con, thì ông Thành là con trưởng, giữa ông Thành còn có 3 người em trai và một bà em gái nữa. Người ngồi cạnh ông Thành kia là người con thứ hai, tính ra ông này kém ông Thành độ 3-4 tuổi gì đó, vẫn còn nhiều tuổi hơn bố tao." Tôi vừa nghe Hùng nói vừa liếc mắt nhìn người đàn ông kia, sắc mặt của ông ta rất kém, đổ nhiều mồ hôi. Cả cơ thể nhìn như là con gà rù, đầu mắt dại hẳn đi. Nhưng rồi tôi cũng không để ý nữa mà tiếp tục tập trung vào chuyện ăn uống. Bắt đầu có những tiếng ho vang lên sau lưng, tôi ngoái lại thì ra đó được người đàn ông kia. Ông ta đang ho lên khủng khục, khiến cho người ta cảm giác ông ho luôn ra cả lá phổi. Ông Thành vội lấy tay xoa lưng: "Sao lại ho vậy? Còn đau ốm chỗ nào không? Sáng giờ anh trông chú lạ lắm." Người kia vừa ho miệng vừa cố gắng nói ra vài chữ, tay thì xua xua. Ông Thành vội bảo: "Chú vào trong nhà nằm nghỉ với bố đi. Ngoài này à, gió nó thổi coi chừng là lại cảm. Dạo này sức khỏe đi xuống lắm đấy." Người đàn ông kia ngừng ho khẽ gật đầu rồi đứng dậy khẽ nói: "Anh với các bác ngồi uống tiếp nha. Em xin phép vào nhà nằm cái đã. Không hiểu sao từ đêm qua đến giờ về đến nhà, người nó cứ cảm thấy nôn nao quá. Để sáng sớm mai em đi khám xem thế nào." "Ờ, đi nghỉ đi, rồi mai đi khám." Ông Thành vừa nói dứt câu thì người kia đột ngột co giật, mắt trợn ngược cả lên, cơ thể lập tức cục xuống bàn. Một người đàn bà thấy vậy thì liền rú lên: "Ồ, anh Hữu, anh sao thế này?" Đó chính là vợ của nạn nhân. Khi thấy chồng đổ gục xuống thì bà vợ phản ứng rất nhanh, cúi xuống kêu la thảm thiết. Lúc này mọi người vô cùng nhốn nháo, ông Thành kinh hãi: "Mà gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi." Ông cụ Sinh đang nằm nghỉ trong buồng nghe tiếng thất thanh thì đật đật đi ra. Vừa nhìn thấy con trai của mình nằm trên mặt đất, ông kinh hãi run rẩy: "Nó làm sao? Nó làm sao vậy hả chúng mày?" Ông Thành vội đỡ bố rồi đáp: "Hình như là đột quỵ rồi bố ơi, bố bình tĩnh." Một người trong đám đông nói: "Có khả năng là đột quỵ đấy, mặt mũi chân tay tím tái cả. Mọi người bình tĩnh không được manh động đâu. Để phần đầu và lưng của anh ấy nằm nghiêng 45 độ so với cơ thể để phóng tránh bị sặc đường thở nha." Đoạn ông ta lấy ngón tay đưa vào miệng của nạn nhân móc đờm thì bất ngờ giật mình, mặt mũi trở nên tái nhợt. Ông ta liếc lên nhìn mọi người lắc đầu bất lực: "Anh ấy tắt thở rồi." Ông Thành, ông cụ Sinh và mọi người nghe vậy thì giật đến cả người. Người vợ lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Ông Thành ôm chặt lấy bả vai của người kia: "Sao lại như vậy? Anh là bác sĩ mà, sao sơ cứu cho chú ấy đi?" Tất cả mọi người chung quanh đều im lặng. Người đàn ông lắc đầu: "Em mới tra nhịp thở xong, anh ấy tắt thở rồi. Khả năng cao là đột tử chứ không phải đột quỵ đâu." Ông Thành run rẩy đứng không vững. Hai người phía sau vội vàng đưa ông ta cho ngồi xuống ghế. Bất ngờ ông ta lao vào ôm ghì xác của em trai rồi khóc giống lên. Ông cố Sinh ngồi đờ người ở dưới nền sân, khuôn mặt của ông nhăn nhúm lại vô cùng đau khổ. Ông rít lên: "Trời đất ơi, con tôi!" Hơn 20 phút sau thì xe cứu thương có mặt. Đến lúc này bác sĩ cũng không thể làm được gì. Mặc cho ông Thành có van xin nài nỉ họ cũng không nhận trở. vì người em trai kia thực sự đã chết. Thật đúng là một sự việc đột ngột và hãi hùng, chứng kiến một người đang sống sờ sờ đột nhiên lăn đùng ra chết trước mặt, khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Chung quanh tiếng người nói huyên náo, tiếng la hét, tiếng khóc cứ như vậy vang lên nhộn nhạo. Trong một ngôi nhà khi mới hôm qua vừa tổ chức tang lễ cho một người, nay lại có thêm một người phải chết. Từ bên ngoài cổng là hai chiếc xe máy đang lao nhanh vào trong sân, đó chính là ông thầy cúng hôm qua. Nét mặt của ông không giấu nổi vẻ thẳng thốt. Ông đi nhanh vào trong nhà, đứng nghỉnh bất động bên cạnh chiếc giường đang đặt xác chết. Nét mặt của ông trở nên vô cùng phức tạp, cực kỳ mông lung khó hiểu. Bên trong nhà vọng ra tiếng phụ nữ trẻ con khóc, khiến tôi và Hùng cảm thấy thê lương vô cùng. Hùng run rẩy đứng dậy bảo, hay là mình về đi, ở đây lâu ta thấy lạnh quá. Tôi nhìn về chú Dũng, chú đang tất bật chạy ngược chạy xuôi trong vòng hơn một ngày mà có hai đám tang. Quả thật đúng là chuyện xưa nay hiếm có. Phòng bắt âm tối nay lại được triệu tập, họ xuất hiện trong sân với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cái chết của người đàn ông không chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Tôi và Hùng về nhà đã hơn 9 giờ tối, cô Xuân cũng đã qua bên đám tang. Hùng ngồi xuống ghế rót một ly trà nóng, uống một hơi rồi nhìn tôi. Nhìn người ta đột tử mà hãi quá mày nhỉ. Mà sao tự nhiên lại đột tử vậy chứ, nguyên nhân do đâu? Tôi ngồi xuống ghế rồi đáp. Nên nghe loảng loáng mấy người trên xe cấp cứu nói bị vấn đề gì đó liên quan tới mạch máu não đó. Hùng liền thở dài. Tội nghiệp ông ấy, mấy hôm qua còn khỏe mạnh. Trong số mấy anh em ông Thành quý ông hữu lắm đó. Hai anh em họ cứ như hình vi bóng vậy đó. Tôi im lặng đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng tối đen như mực. Tiếng kèn trống đám ma lại vọng sang. Như sực nhớ ra điều gì, Hồng vội chạy xuống bếp lấy lên một chiếc thau sắt, bỏ vào mấy tờ giấy châm lửa đốt rồi đoạn bảo. Tại vì mày nhảy qua lửa đi, xua tan đi hàn khí, vì khi nãy anh em mình ở bên nhà có người chết. Tôi nghe theo Hồng vội vàng nhảy qua nhảy lại. Cả gian nhà lúc này im ắng, Hồng lấy điều khiển bật tivi chương trình ca nhạc để thay đổi bầu không khí. Tới hơn 10 giờ thì cô Xuân về tới. Cô đi vào trong nhà cũng vội đốt một chậu lửa nhảy qua. Hồng thấy vậy thì hỏi, tình hình bên đó sao rồi hả mẹ? Cô Xuân bấy giờ bèn kể, ông thầy cúng hôm qua ấy, bây giờ đang lập cái đàn cúng, nghe nói là để kiểm tra thử xem cái chết của cụ cố thực sự có vấn đề gì không. Hồng liền khó hiểu hỏi, là sao ạ? Chẳng phải cụ cố hôm qua chôn xong đâu đó rồi còn gì, sao bây giờ phải cúng lại? Cô Xuân liền thở dài, đang sợ là lúc hạ huyệt có vấn đề xảy ra, hoặc là cái chết của ông cụ có vấn đề gì đó. Hôm nay bác Hiếu kia mới chết bất đắc kỳ tử. Đó là đang sợ vậy thôi chứ chưa kết luận. Hồng bấy giờ lo lắng bảo, có khi là do hai đám tang xảy ra sát nút, tiếp xúc với khí đám ma nhiều cho nên bị vậy đó, chứ chẳng có vấn đề gì đâu. Cô Xuân bấy giờ gật đầu bảo, thôi mẹ đi đun nước tắm nha, hai đứa tranh thủ ngủ sớm đi, giờ bố mày vẫn còn đang ở bên đó đó. Gần 12 giờ đêm, tôi nằm trằn trọc qua lại trên giường mà không sao ngủ được. Hồng đang nằm bên cạnh thì hỏi nhỏ, không ngủ được sao? Ta cũng vậy. Không hiểu sao mắt nó cứ mở thao láo, nó không nhắm được. Hồng xoay người vào bên trong tường rồi bảo, cô ngủ đi thôi. Nằm thêm độ 20 phút thì cơn buồn tiểu ập tới. Tôi mò mẫm đi ra gian nhà ngoài. Cánh cửa vừa mở thì ánh trăng hắt thẳng vào bên trong, tạo nên một khoảng sáng mờ ảo. Tôi bước xuống sân, bốn bề chung quanh yên ắng lạ thường. Bên phía đám ma lúc này cũng không còn nghe thấy gì nữa. Ngẩng mặt lên hít một hơi không khí đêm mát mẻ, tôi dạo bước tiến về phía nhà vệ sinh. Khi còn đang đứng thư giãn thì bỗng nhiên có một tiếng vù vù kêu lên trên đầu. Tiếng như là tán lá cây nghe xào xạc, giống như có con gì đó vừa bay vụt qua. Tôi ngước đầu lên bên trên hiên nhà thì chợt nghe thấy phía bên ngoài cổng có tiếng chân người loẹt quẹt. Có thứ tiếng gì đó tôi nghe giống như ai đó đang đi một đôi dép lê, lê từng bước trên mặt đường vậy. Khi vừa quay lại nhìn thì thấy bóng người kia đi ngang qua cổng. Tôi đứng ngẩn người trong giây lát suy nghĩ rồi quay trở vào trong nhà. Sáng hôm sau, một sự việc bất ngờ xảy đến trong đám tang khiến mọi người một lần nữa xôn xao nhốn nháo. Không hiểu sao lúc này tôi và Hùng không còn tâm trạng lượn trên phố huyện chơi. 9 giờ sáng khi ăn sáng thì chú Dũng về. Cả đêm hôm qua chú ở bên nhà ông Thành. Khuôn mặt của chú lúc này toát lên một sự mệt mỏi. Cô Xuân vội đốt một chậu lửa hơ qua cho chú. Chú đi ra bể nước rửa qua chân tay một lượt rồi đi vào trong nhà, kéo cái điếu bát một hơi. Chú bảo: đêm qua ông thầy làm cái đàn lễ gần 12 giờ mới xong. Ông ấy bảo là ngay đêm nay cũng phải mang ông Hiếu đi chôn, không được để trong nhà. Nghe xong thì gia đình phản ứng ghê lắm, đặc biệt là vợ con ông Hữu và là ông cụ Sinh. Ông Sinh ông ấy nói là bố ông ấy đã chôn vội vàng, giờ con trai ông ấy cũng phải vậy chứ, không có cái cơ nào lại thế. Mà khổ nỗi là ông thầy kia là người nguyên tắc lắm, một khi ông ta biết được rủi ro chắc chắn phải ngăn chặn cho bằng được. Biết là cái chuyện này khiến đại gia đình không vui nhưng buộc phải làm thôi. Ông ta cũng là bạn thân của ông Thành mà, cho nên ông Thành đứng giữa cũng không biết phải làm sao. Bản thân ông Thành cũng rất muốn để xác em lại trong nhà thêm 2-3 ngày. Đàn cúng đêm qua thì ông thầy nói đã nhìn ra được một sự việc, khả năng cái chết của ông cụ Hữu bị ảnh hưởng từ cụ Cố, nên nhất định là phải chôn ông Hữu ngay trong đêm. Cô Xuân nghe vậy thì bất an, cô hỏi: nhưng mà rốt cuộc ông thầy kia nhìn được cái gì chứ? Chú Dũng hạ thấp giọng nói nhỏ: cái này không được kể với anh nha, khả năng bị trùng tang đó. Trời đất ơi, có luôn à? Sao lại... Chú Dũng vội gắt: bé cái mồm thôi cái bà này, đã nói đây chỉ là phán đoán thôi mà, đã khẳng định được đâu. Cô Xuân liền xua tay: biết rồi, khổ lắm thôi, có ai điên đi mà mang cái chuyện này ra ngoài mà buôn. Thế nhưng mà nếu đúng là trùng tang thì lớn chuyện đấy, nghe bảo phải lên tận chùa Hàm Long mới giải được cơ, bằng không có cúng bái như não chả hết. Nét mặt của chú Dũng đầy lo lắng: thì bởi vậy nên là ông thầy kia mới tìm cách ngăn chặn, thay vì để chuyện xảy ra xong tìm cách hóa giải chứ bằng ngay từ ban đầu để nó không xảy đến. Cô Xuân suy nghĩ trong giây lát rồi bảo: nhưng mà tôi nghe nói trùng tang thường cách nhau vài tuần, vài tháng, vài năm, chứ chưa nghe cách nhau có đúng một ngày bao giờ cả. Chú Dũng đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía sân rồi nói: cái này tôi cũng chả rõ nữa. Dù không muốn nhưng mà dù sao cũng nên nghe theo lời của một thầy cúng cao tay, ông Hiếu vẫn được chôn vào đêm nay. 10 giờ tối, chú Dũng mặc một chiếc áo dày, đội mũ, đi giày cẩn thận bước ra ngoài sân. Cô Xuân bấy giờ hỏi: anh nhất định phải ra nghĩa địa cùng hả? Dù sao thì khi còn sống cũng đều có qua lại với nhau, cũng nên đi cùng chứ, đưa bác ấy về với tổ tiên. Nói xong chú liền bước ra cổng biến mất vào màn đêm. Tôi với Hùng đứng trên hiên nhà nhìn theo bóng lưng của chú. Hùng bấy giờ liền bảo: không hiểu sao ta cứ có cảm giác buồn chồn bất an đó mày. Tôi gật đầu đáp: có lẽ do hai người chết liên tục nên mình sợ đó, đâm ra là suy nghĩ linh tinh, chắc cũng chẳng có gì đâu. Ta cũng mong là như vậy. Gần 1 giờ đêm, khi tôi vừa ngủ được một lúc thì bên ngoài cổng vang lên tiếng động, hình như là chú Dũng đã về. Phía bên gian buồng cũng có tiếng mở cửa, có lẽ cô Xuân cũng trở dậy. Tôi nằm trong giường nghe được loáng thoáng câu chuyện của hai người nói với nhau. Ông cụ Sinh đau lòng tột độ, lúc ở ngoài cổng nghĩa địa, ông cụ cứ như ôm khư khư lấy quan tài của con, mặng cho mọi người ra sức khuyên răn. Bác Thành cũng đau lòng lắm nhưng cố gắng nén lại, vì ông bây giờ chính là trụ cột của gia đình. Về phần của người thầy kia, để cho cha cú đã lập ngay một đàn lễ ngoài nghĩa địa, múa máy quay cuồng đủ thứ, ngăn tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Chiều ngày hôm sau, khi mà tôi và Hùng vừa mới lượn xe một vòng trên phố huyện về thì chú Dũng đang ngồi sẵn trong nhà. Vừa thấy hai đứa tôi phóng vào sân, chú bảo: tối nay qua nhà bác Thành ăn cơm. Lại ăn nữa hả bố? Nhưng mà ăn bình thường thôi, một mâm. Tại bác ấy buồn quá, muốn có người tâm sự đấy mà, nên là bố rủ hai đứa mày qua đó, lời lời an ủi bác ấy vài câu cho bác ấy nguôi ngoai. Tôi và Hùng liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao bây giờ nhắc tới việc qua bên đó ăn cơm cứ cảm thấy ám ảnh. 7 giờ tối, cả nhà có mặt bên nhà ông Thành. Một mâm cơm được dọn ra giữa căn nhà trống trải, vẫn còn vương lại không khí tăng tấp. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, di ảnh của ông cụ Cố và ông Hiễu đang nhìn thẳng xuống dưới. Bước vào bên trong, tôi có cảm giác lạnh hết cả người, nhất là khi nhìn vào cái giường nơi đặt xác ông Hiễu tối qua. Ông Thành lật đật bước từ dưới bếp lên, trông thấy 4 người chúng tôi, ông vội bảo: đây rồi, ngồi đi, ngồi hết xuống, ăn với anh bữa cơm. Chú Dũng ái ngại ngồi xuống chiếu bèn hỏi: chị nhà đâu à? Bà ấy đang bên nhà thằng Hữu chưa về, tôi về trước nào, anh em mình nâng đi uống say đi. Vừa dứt lời, ông đưa ly rượu lên mượn uống một hơi hết sạch, cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Ông thở hắt ra một cái nhìn lên bàn thờ rồi bảo: ngôi nhà ngói này cũng đã qua mấy đời rồi. Ông đó anh để lại cho bố anh để lại cho anh. Anh để lại nhà cửa trên phố huyện cho các con dọn về đây, tính để ở dưỡng già. Vừa là để gần anh em, vừa là để tiện chăm sóc cho bố với ông nội, vì mẹ anh mất cũng mấy chục năm rồi. Vậy mà vừa về chưa được bao lâu thì ông nội bỏ anh, rồi cả đứa em trai nữa. Nói xong ông đưa tay lên lau những giọt nước mắt, lại mở nút chai rót để một ly. Uống đi chú Dũng, uống đi cho bớt đau. Từ trong gian buồng vang lên một tiếng động nhỏ rồi có tiếng ho. Ông cổ sinh mở cánh cửa buồng bước ra bên ngoài. Nhìn khuôn mặt của ông xám xịt hốc hác, nét mặt ủ rũ ảm đạm vô cùng. Ông đi ra gian nhà giữa ngồi xuống chiếc giường gỗ. Chú Dũng vội nói: dạ cháu mời bác ăn cơm mà. Ông cổ xua tay khẽ nhăn mặt lắc đầu. Cứ như vậy ngồi thử người nhìn ra phía khoảng sân rộng. Cả mấy người chúng tôi đều ái ngại. Bác Thành bấy giờ nói: bố ăn gì chứ? Chứ suốt từ đêm qua đến giờ bố không ăn. Nhưng mày đổ bệnh con biết sao? Ông cổ sinh giọng thều thào đáp: tầm này tuổi chết được rồi. Bố đẻ đi rồi, con trai đi rồi, chết cũng được, quan trọng gì? Mọi người nghe ông cổ nói xong giật mình. Chú Dũng vội bảo: ấy chết, sao bác lại nói vậy? Bác vẫn còn khỏe mạnh như vậy, bác phải sống chứ, để làm chỗ dựa cho anh Thành. Ông cổ sinh bấy giờ đưa mắt nhìn mọi người rồi bảo: đêm qua cái lúc ở ngoài mộ đó, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng mà tôi lại không thấy gì cả. Cho đến khi hạ huyệt thằng Hữu xong, tôi vẫn nghe tiếng nó gọi tôi. Nó cứ gọi là bố ơi, đau quá bố ơi. Tôi nghe rõ ràng là tiếng của nó đấy. Mọi người nghe ông cụ kể xong thì ngạc nhiên. Ông Bắc Thành bấy giờ thấy ông già nói vậy thì bảo: sao bố lại nói vậy? Suốt từ sáng tới giờ bố cứ kể cái chuyện đó. Hữu nó chết rồi, đâu sao mà gọi bố như vậy? Sao bố nhớ nó quá nên tưởng tượng ra vậy thôi. Bố đừng kể có lung tung, hàng xóm họ lại nghĩ chả hay. Ông cổ sinh thấy con cả nói vậy thì trừng mắt: anh về hưu rồi còn sợ cái gì hả? Anh sợ ảnh hưởng đến mấy chục năm tuổi đảng của anh, cả cái lão thầy cúng bạn thân của anh. Anh cứ đi nghe lão ta, chưa gì đã đem thằng Hữu đi chôn. Anh là anh nó, anh xem vậy có được không? Ông cổ sinh có vẻ rất kích động. Có thể thấy rõ chân tay và cả cơ thể của ông run lên, bàn tay nắm chặt. Khuôn mặt đanh lại hướng nhìn về phía ông Thành. Ông Thành mặt đỏ tía cúi gằm xuống, im lặng bất mãn không nói gì thêm, chỉ nén một tiếng thở dài. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Chú Dũng có sự vội nói: dù sao thì chuyện cũng đã đâu vào đó. Chung quy anh Thành làm vậy cũng chỉ vì gia đình này. Nói gì thì nói, trong tâm linh chuyện hạ huyệt quan trọng lắm, nhất là với những cái chết đột ngột như vậy. Ông cổ sinh lắc đầu vịn tay vào thành giường đứng dậy chậm rãi quay trở vào trong. Ông Thành vội gọi: ơ kìa bố, bố ăn gì đi chứ lại đi ngủ hả? 9 giờ tối bốn người chào ông Thành rồi ra về. Trong lòng ai cũng mang tâm trạng không được vui. Về nhà chú Dũng lấy luôn cái bát điếu làm vài hơi. Tôi ngồi xuống thềm cửa hùng thế vậy thì nói: sao hả? Về quê mấy ngày mà gặp toàn những cái chuyện chết chóc nặng nề, buồn bã lắm mà. Tôi khẽ gật đầu. Tới lúc này Hùng cũng không biết nói gì thêm, nó vỗ vai của tôi rồi bảo: vào nhà ngủ sớm đi, mai dậy tao với mày đi ra ngoài xem dân người ở ngoài sông người ta họ câu cá, thú vị phết đấy, coi như là giải tỏa căng thẳng. Cả hai chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng đi ngủ. Từ trong cái gian buồng ngủ vang lên tiếng xì xầm nói chuyện của hai cô chú. 7 giờ sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy đang nghe tiếng người nói chuyện bên nhà ngoài. Tôi và Hùng bước ra thì thấy ông Thành đang ngồi với chú Dũng, đầu mặt đứng nhìn ra ngoài sân với vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu. Đầu mắt của ông trũng sâu thâm quầng, nhìn hốc hác tiểu tụy. Nét mặt của hai cô chú cũng không được vui, chẳng biết họ đã nói chuyện gì với nhau. Vài phút sau ông Thành đứng dậy ra về. Hùng bấy giờ bèn hỏi: bác ấy sang sớm vậy có chuyện gì vậy bố? Bác ấy kể là đêm qua đang ngủ, tự nhiên ông cụ sinh mò mẫm dậy mà cứ bước ra sân, rồi đột nhiên ông ấy giống lên thảm thiết. Bác Thành nghe thế vậy vội vàng chạy ra, thì ông sinh đang định mở cổng lao ra ngoài đường. Bác ấy giữ ông ấy lại thì ông cứ kêu lên là cái thằng Hữu, thằng Hữu nó về, nó còn đi cùng với cả cụ cố nữa. Bác Thành nghe thế như vậy thì điếng cả người, chẳng lẽ ông cụ do sốc quá bị ảnh hưởng về đầu óc. Hai bố con cứ giằng co mãi mới lôi được cụ vào nhà. Một lúc sau thì ông lao lực quá nên ngủ thiếp đi. Cả Cả đêm bác Thành phải ngồi thức trông đó. Sợ ông cụ mò ra ngoài đường gặp chuyện thì chết. Dù sao già cả rồi, chân yếu tay mềm lắm. Cô Xuân nghe vậy thở dài. Đúng là nỗi mất mát quá lớn mà, qua sức chịu đựng của một người già cả như vậy. Thôi thì mong hai bố con bác ấy vượt qua được chuyện này. Chú Dũng lúc này nói tiếp. Bác ấy nghẹn trưa nay bố con mình quan công với bác ấy cho đỡ buồn, nên là trưa nay ba người cứ ăn đi nha. Hồng đích nhìn qua tôi, cả hai nhanh chóng ra ngoài sân, leo lên xe máy mà phóng đi. Vừa đi Hùng vừa nói. Ông cụ Sinh có khi nhìn thấy hồn của hai người kia thật đấy chứ. Hồn mà vừa mới chết xong thiêng lắm. Tôi nghe Hùng nói vậy thì nghĩ, cái việc nhìn thấy hồn ma thật hay không chỉ là ông cụ Sinh biết. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ khả năng ông cụ bị ảo giác là khả năng cao. Chiều hôm ấy khi ở bên nhà ông Thành về, chú Dũng gọi hai chúng tôi rồi bảo. Bác Thành mấy nay cũng lao lực, bác sợ đêm nay ông cụ đã có chuyện, một mình bác khó giải quyết, cho nên bác ấy rủ bố qua đó ngủ cùng. Bố nghĩ thế nào lại muốn rủ cả hai đứa mày theo, càng đông người lại càng chắc ăn. Hùng kinh ngạc nhìn qua tôi, tôi nghĩ tới việc phải có một ngôi nhà tràn ngập tử khí đúng là rất hãi. Cô Xuân nghe xong cũng giật mình, nhưng chú Dũng bảo. Hôm trước ông thầy kia cũng đâu vào đó rồi, đảm bảo tử khí là không còn đâu. Nhà vẫn bình thường như mọi khi, có cái gì đâu mà sợ. Chẳng mấy khi bác ấy mới khẩn cầu như vậy, chẳng lẽ lại không có giúp. Tôi cũng đã lớn tuổi, rồi hai thanh niên này, lỡ đêm sẽ ra chuyện gì không hay, thì còn có người nhanh nhẹn ứng phó. Tôi và Hồng nghe vậy thì cũng không từ chối được, đành gật đầu. Bây giờ tối cả ba người có mặt bên nhà ông Thành, mâm cơm cũng đã được dọn sẵn. Cũng toàn là mấy món nấu sẵn mua về vì không có ai nấu nướng. Ông cụ Sinh ngồi ăn cùng, nhìn đồng hết sức bình thường nhưng lại hoàn toàn im lặng. Cả bữa không nói một câu nào. Bác Thành khẽ nói. Kìa bố, lâu lâu Dũng mê qua ăn với bố con mình, sao bố không nói gì thế? Ông cụ liếc nhìn ba người chúng tôi gật đầu rồi đáp. Mệt chả buồn nói, ăn nhanh đi ngủ sớm lấy sức. Cậu tiên đêm hữu nó lại về nó gọi, lại không nói chuyện được với nó. Nghe ông cụ nói vậy thì bốn người đều lấy làm kinh ngạc. Ông Thành thở dài buông đũa, chán nản bước luôn ra nghiên nhà, ngồi xuống rít thuốc lào. Bà chúng tôi ngồi lại trong mâm mà cũng chẳng còn tâm trạng gì ăn uống. Căn nhà bốn bề im ắng lạnh lẽo vô cùng. Trên bàn thờ khói hương vẫn nghi ngút. Hơn 8 giờ tối cả bốn người ngồi uống nước chè ngoài sân. Ông Bắc Thành giọng buồn rầu nói. Đúng là số phận, thương cho ông nội tôi thật đó. Vừa mới mừng thọ hơn 100 tuổi xong đã phải ra đi, lại chẳng được ở lại cái nhà lâu cùng với con cháu. Tên lượt thằng Hữu cũng vậy chứ, có khi nào ông nội về gọi nó đi cùng không nhỉ? Chú Dũng nghe vậy thì xuýt tay. Ông bà nào mà lại về gọi con cháu đi cùng. Ông bà luôn muốn con cháu sống tốt thôi anh. Anh suy nghĩ nhiều quá. Ông Thành đăm chiêu ngước nhìn lên trời đen thầm thầm, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu ưu tư mà gật đầu đáp. Chắc là như vậy, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi. Đang ngồi nói chuyện thì chiếc di động của ông Thành vang lên ở trong túi. Ông rút điện thoại ra xem, nhíu mày rồi bắt máy. Alo, tôi đây, có chuyện gì vậy? Ông Thành im lặng nghe điện thoại, khuôn mặt dần trở nên tối sầm. Vài phút sau thì ông cúp máy, quay sang nhìn chú Dũng rồi bảo. Có vẻ như không xong rồi Dũng à. Chú Dũng nghe ông nói vậy thì chột dạ vội hỏi. Sao vậy anh? Có cái chuyện gì đấy? Ông thầy mới gọi cho anh. Sau khi lão ấy xem xét kiểm tra kỹ lưỡng sự việc thì có khả năng nhà anh bị trùng tang rồi. Nguyên nhân chính là tới cái chết của cụ cố. Lão ấy dặn anh là mấy ngày này phải tuyệt đối cẩn thận. Ngày sáng sớm mai ông ấy sẽ qua bên này để bàn cách đối phó. Cả bà chúng tôi khi nghe ông Thành nói xong thì giật nảy cả mình. Chú Dũng lo lắng nói. Chết dở, cái này nghiêm trọng lắm, có khi phải gửi vong lên chùa đấy. Ông Thành khuôn mặt cực kỳ căng thẳng, mồ hôi rịn ra trên trán, gật đầu rồi bảo. Nói chung có cách nào cũng phải thử, ra để anh điện báo cho mấy người khác. Nói xong ông đi nhanh ra khắp sân bấm số gọi cho mọi người. Cả bà chúng tôi nhìn nhau, như vậy là khả năng tồi tệ nhất đã xảy ra. Cả tôi và Hùng đều thấy ngạc nhiên, hãi hùng. Nếu không có biện pháp xử lý, phong hồn của cố tiếp tục về dẫn con cháu ruột thịt đi cùng. Bất ngờ có tiếng hò khè khẽ vang lên ở trong buồng. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ liên quan tới ông cụ Sinh. Chú Dũng đi ra góc sân nói khẽ. anh có định nói cho bác biết không? Ông Thành thở dài gật đầu rồi bảo, có chứ, sao anh vào nói luôn đây. Ông Thành nói xong thì nhanh chóng chạy luôn vào trong nhà. Chỉ thấy hai bố con họ ngồi trong bồn nói chuyện gì rầm với nhau. Một lúc sau ông Thành đi ra. Ông nói rằng thái độ của bố mình rất bình thản, không có gì gọi là sợ hãi. Thậm chí là nói nếu cụ cố và ông Hữu có về đón ông đi luôn cũng được. Tuy nhiên có lẽ do ông cụ sinh đã trở nên hồ đồ, vì trùng tang sẽ cướp đi sinh mạng của nhiều người sống chứ không phải chỉ của riêng mình ông. Và cái đêm hôm đó xảy ra một sự việc kinh dị. Một sự việc khiến cho cả tôi, Hùng, ông Thành và chú Dũng đến cuối đời cũng không thể nào quên. Một sự việc thay đổi hoàn toàn thế giới quan của cả bốn người. Đêm hôm đó ông Bắc Thành sắp xếp chỗ ngủ cho cả ba. Ông sẽ vào trong buồng ngủ cùng với ông cụ sinh. Chiếc buồng bên kia sẽ để cho ba người, chú Dũng, tôi và Hùng nằm. Đặc biệt chiếc giường đặt ở gian nhà ngoài, không ai trong chúng tôi dám nằm. Vì đây là chiếc giường cả cụ cố và ông Hữu nằm khi lâm chung. Tôi nhớ là đêm ấy rất khó ngủ. Một phần vì ngôi nhà này là nhà cổ, có rất nhiều gỗ nên rất mát thông thoáng. Đặc biệt là đêm đó lại vô cùng lạnh lẽo. Cộng thêm lạ giường và cái tâm lý rằng bản thân đang nằm trong ngôi nhà cách đây một hai ngày, vừa có liên tiếp hai người chết. Điều đó khiến cho tôi trần trọc không sao có thể ngủ được. Cả dậy đi vệ sinh cũng không dám. Quay sang hai bố con chú Dũng thì đã thấy họ ngáy nhẹ nhẹ. Hai bố con nhà này được cái dễ ngủ, đi đâu cũng có thể ngủ ngon lành. Tôi cứ nằm như vậy được một lúc lâu thì thiếp đi. Còn đang thiêu thiêu ngủ thì tôi cảm thấy có người đang lay mình dậy. Tôi mở mắt ra thì thấy Hùng đang ngồi bên cạnh, nó đang lay tôi dậy. Tôi cau mày hỏi, có cái chuyện gì đó đêm hôm rồi? Hùng bấy giờ khẽ nói, tao tính đi vệ sinh mà sợ quá không dám đi, mày có buồn không đi cùng tao? Vừa nhắc tới đi vệ sinh thì tôi chợt nhớ ra mình cũng đang nhịn, cầm chiếc điện thoại lên bấm sáng màn hình. Lúc này đã là 2 giờ sáng, tôi đáp, vậy tao đi với mày. Cả hai thằng khẽ khàng ngồi dậy. Trong căn buồng lúc này tối đen như mực, tôi vội bật đèn từ chiếc điện thoại lên xoay về phía trước. Khi vừa bước ra gian phòng khách thì cả hai ngạc nhiên vô cùng khi thấy cả một khoảng sáng màu trắng mờ ảo chiếu thẳng vào bên trong nhà. Đó chính là ánh trăng và cánh cửa chính đang được mở ra. Cửa mở chứng tỏ có người vừa đi ra ngoài. Đó có thể là ông Thành, không có khả năng là ông cụ sinh. Vì ông cụ sinh tuổi cao sức yếu, để tránh việc ông cụ phải mò ra ngoài đi vệ sinh ban đêm, ông Thành mang luôn cái bô vào trong nhà. Và lại trước khi ngủ, ông Thành đã khóa chặt cửa để phòng cụ sinh lại mò ra ngoài sân. Nhưng khi hai người chúng tôi đẩy kính cửa bước ra ngoài hiên, thì đã trông thấy một sự việc kinh ngạc. Có một người mặc nguyên một bộ đồ trắng, đứng dáng người khom khom ở ngoài sân, hướng mặt nhìn về cổng, miệng đang u ớ nói cái gì đó. Tôi và Hùng giật mình nhìn kỹ lại thì đó chính là cụ sinh. Hùng kinh ngạc hỏi, quái lạ, bác Thành khóa cửa rồi, sao ông cụ vẫn mở cửa mò ra được chứ? Có lẽ ông bác ngủ say không biết gì luôn. Tôi nhận ra ông cụ giống như đang nói chuyện giao tiếp với ai đó vậy. Mau vào trong nhà báo cho bác Thành đi. Đột nhiên cụ sinh quay phát lại nhìn cả hai chúng tôi. Ông cụ vẫy tay nói, hai đứa hả, mau lại đây, lại đây mà xem này. Ông nói có sai đâu, thằng Hữu với bố cũng đang về, đang đứng ngoài cổng kia kia. Tôi và Hùng ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra phía cổng, chỉ là một màn đêm đen đặc. Hùng bước vội xuống sân lại sát bên cạnh ông cụ rồi bảo, ông ơi, làm gì có ai, để cháu đưa ông vào nhà, chứ đêm hôm đứng đây trúng gió thì khổ. Ông sinh cứ một mực đứng lại, mặc cho Hùng kéo ông đi vào bên trong. Ông chỉ tay ra ngoài cổng rồi bảo, ô hay, ông mà lại đi lừa mày hả? Mày nhìn kỹ mà xem, đang đứng kia kìa, thằng Hữu nó còn gọi tên của ông nữa cơ mà. Vừa nghe tới đó tôi và Hùng như chợt nhớ ra điều gì, cả hai đứa bất giác rùng mình, da gà da chó cứ như vậy nổi lên dần dần. Tôi run rẩy bước xuống sân, đưa mắt nhìn ra con đường sau cánh cổng. Cả bà chúng tôi trong khoảnh khắc ấy cứ im lặng và chăm chú nhìn. Hiện tượng tiếp theo khiến tôi và Hùng bị một phen thất kinh. Lẫn bên trong bóng tối nhập nhoạng có ẩn hiện ba cái bóng mờ ảo. Chúng hiện hữu không rõ ràng, không thể nhìn rõ là ai, nhưng khẳng định đây là bóng người. Hai chiếc bóng cứ như vậy đứng im, hơi khom người xuống. Đằng sau hai cái bóng có một cái bóng khác cao lớn hơn hẳn một cái đầu, nhìn hình dạng cũng quái dị. Hồng bấy giờ thẳng thốt khẽ nói: Quái lạ, đêm hôm mà còn có bọn nào đứng ngoài đó trộm à? Ông cổ sinh đáp bằng cái giọng thều thào ngắt quãng: Trộm đâu mà trộm, ông đã bảo là cụ cố với thằng Hữu về, ông biết là hai người mà. Tôi kinh hãi chớp mắt nhưng không thể nhìn rõ được là ai, ngay cả ánh sáng trăng trên cao cũng không thể chiếu rõ. Ba cái bóng kia cứ như vậy ẩn hiện, bất chợt có một cơn gió lạnh thổi sập từ bên ngoài cổng thẳng vào bên trong, khiến cho tôi và Hùng rét run người. Vội đứng nép sát vào bên cạnh ông Sinh, lẫn trong tiếng gió, chúng tôi nghe thấy có tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc lóc ỉ ôi não nề vô cùng. Chỉ khoảng vài giây sau thì ba bóng bắt đầu di chuyển, chúng quay đầu bước dần về phía cuối con đường. Có những tiếng kim loại va chạm kéo lê trên nền đất, cuối cùng thì biến mất. Cả ba người cứ như vậy cứng đờ người. Hùng lắp bắp: Chúng nó là bọn nào vậy? Ông cổ sinh đột ngột thở dài một hơi, khuôn mặt ông cúi gằm xuống đất, lắc đầu khẽ nói: Xem ra cũng không còn lâu nữa. Đúng lúc đó có tiếng bước chân vang lên trong nhà. Ông Thành từ trong nhà chạy ra, vừa thấy ba người thì hoảng hốt: Chết dở, sao hai đứa lại để ông đứng ở ngoài này? Trời đất ơi, sao khóa cửa rồi vẫn ra được là sao? Bố mau vào trong nhà đi. Vừa nói ông vừa chạy tới kéo tay ông cổ sinh đi vào bên trong. Chú Dũng nghe động thì cũng lật đật chạy ra. Trong gian nhà sáng đèn, ông cổ sinh ngồi im lặng suy tư. Ông Bắc Thành khó hiểu hỏi: Kể bố, sao bố không ngủ tiếp, cứ nặng nặng ngồi đây làm gì chứ? Ông cổ sinh lúc này mắt đột ngột sáng hơn hẳn, trông vô cùng tỉnh táo và tự nhiên, không còn cái thần sắc mụ mẫm ủ rũ như mấy ngày hôm nơi nữa. Ông nắm chặt lấy tay của người con trai trưởng là ông Thành rồi bảo: Nãy cụ cố với thằng Hữu về đây, đằng sau hai người còn có một thứ khác, nó không phải là con người. Biết bố là sắp tận số rồi, bố không có trách hai người kia. Chắc chỉ nay hoặc mai thôi là bố sẽ đi, anh ở lại lo lắng mọi việc. Để tránh việc tiếp diễn, anh phải giải quyết nhanh chóng vụ việc này. Bố không muốn gia đình của mình tuyệt tự, anh phải nhớ, phải giải quyết bằng được, vì bố không chắc sau khi bố chết sẽ có chuyện gì xảy tới. Cả bốn người nghe ông cụ nói xong ngỡ ngàng há hốc miệng. Sao ông cụ lại nói năng một cách lưu loát như vậy, trong khi bình thường ông đã già cả, nói năng bị hụt hơi, không rõ chữ khàn giọng. Ông Thành kinh hãi nắm chặt tay của bố rồi bảo: Bố nói cái gì vậy chứ, chết gì mà chết, bố còn sống sờ sờ như vậy, bố phải sống đến 100 tuổi như ông nội ấy, sao mà chết được. Bố cứ an tâm đi, sáng sớm mai lão kia quay về đây, ông ấy sẽ tìm được cách. Chúng ta sẽ lên chuồng Hàm Long sẽ hóa giải được trùng thôi. Ông cổ sinh đôi mắt rừng rừng rồi lắc đầu: Không được đâu con ạ, muộn rồi. Sợ bố chỉ tới đây thôi, dù sao cũng đang hơn 80, sống vậy là đủ rồi. Miễn sao con và các em, các cháu khỏe mạnh, bố mãn nguyện. Nhưng giọt nước mắt lúc này đã lăn dài trên khuôn mặt của ông Thành. Ông bảo: Không được, con không để cho bố chết đâu. Ông cổ sinh cũng chỉ nhìn ông Thành mà cười, hai khóe mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Sau đó thì đứng dậy chậm chạp bước vào trong buồng. Cả đêm hôm ấy ông Thành cứ như vậy ngồi cạnh chăm bố, chú Dũng trải chiếu nằm luôn dưới gian nhà ngoài. Tới hơn 3 giờ sáng tôi vòng Hùng chui luôn vào trong buồng để ngủ. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, đã có tiếng xe máy vang lên trong sân, đó chính là ông thầy kia. Điều bộ của ông ta cực kỳ gấp gáp khẩn trương. Sau khi nghe ông Thành kể về sự việc đêm qua, ông thầy ngồi xuống ghế đực cả mặt. Một lúc sau ông mới nói: Nếu nó đã dẫn hai người tới, khai tên tuổi của chú sinh ra rồi, e là ông cụ lành ít dữ nhiều. Hãy cứ để tôi thử lập đàn một lần, nếu không ăn thua mình sẽ tới chùa Hàm Long, đây là nơi nhốt vong trùng uy tín nhất hiện nay. Ông Thành tới lúc này chỉ biết thở dài gật đầu. Ngày hôm đó tôi và Hùng về lại nhà, cả hai cũng chỉ ở nhà mà xem tivi, không còn tâm trạng để đi đâu nữa. Tôi dự kiến sẽ ở nhà cho tới khi sự việc được giải quyết xong thì tôi sẽ quay trở lại Sài Gòn. Đến buổi tối, một đàn lễ được bày ra chính ngay giữa sân. Lúc này vợ ông Thành và con cái trong gia đình cũng đã có mặt tại căn nhà, khoảng hơn 10 người. Họ lo lắng nhìn ra sân, nơi mà ông thầy đang bày biện đồ lễ trên một chiếc chiếu. Ông ta đưa mắt nhìn mọi người rồi bảo: Đây chỉ là biện pháp thử, Nếu như cách này không được, chỉ còn cách đưa vong lên chuồng Hàm Long vậy. Đúng 9 giờ tối, ông bắt đầu ngồi xuống, có một tiếng chuông báo hiệu. Đặt trước mặt một cuốn sách dày và cũ, các trang giấy ngả màu ố vàng bong chóc. Bên trong tất cả đều là chữ nôm, có lẽ là văn khấn. Ông bắt đầu khấn vừa gõ mõ liên tục. Tất cả những món đồ nghề dùng để cúng của ông ta đều trông đã cũ, ngả màu theo thời gian. Sau hồi chuông thứ 3, ông thầy bắt đầu gieo đài. Gieo tới lần thứ 8 vẫn không được, ông lại tiếp tục gieo quẻ. Sau 5 quẻ liên tiếp đều là đại hung, để báo có người mất mạng. Ông ta lắc đầu nói, xưa giờ rất hiếm trường hợp gieo tới 5 quẻ mà vẫn báo cùng một điều, xem chừng khó thay đổi được. Ông đốt một lúc 5 con hình nhân thế mạng, xếp cho đứng thành một hàng giữa sân. Nhưng hình như cứ đốt, cháy được một ít thì lại tắt ngấm, đốt lại cũng không thể cháy được lâu hơn. Mọi người chứng kiến ai nấy đều thẳng thốt, và của ông Thành liên tục đưa tay lên miệng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đang làm lễ thì gió từ đâu thổi tới, cuốn phẳng đám lá cây trong vườn bay ra ngoài, vương vãi khắp nơi. Nến trên bàn lễ đã bị thổi tắt ngấm. Trên ngọn cây dừa, một con chim lạ đen xì vỗ cánh phành phạch. Hồng giật mình chỉ tay ra rồi bảo, nhìn kìa, nhìn giống con chim đêm nọ tao gặp quá. Ông thầy ngước mắt nhìn lên cây dừa, một con chim đen như hóa luôn vào trong bóng tối, xẻ cánh lớn cứ như vừa đập tạo ra tiếng động. Nó đứng bất động nhìn xuống sân. Không ai biết nó là giống chim gì. Mọi người lúc này chỉ có một cảm giác, đó là hoang mang. Ông thầy lắc đầu thở dài, ngày sáng mai phải mang ông cụ lên chuồng Hàm Long ngay và luôn. Ông Thành như đã có sự chuẩn bị từ trước, lấy máy gọi cho một người quen trên huyện, đặt vé xe. Sáng hôm sau ông sẽ đưa bố của mình lên chuồng Hàm Long. Ông thầy lúc này bảo, đạo pháp cũng không hóa giải được, chỉ bằng nhờ tới Phật pháp. Chỗ Hàm Long là nơi nhốt vong trùng nổi tiếng, đưa hai vong người chết vào đó ắt sẽ giải được trùng. Ông Thành gật đầu quay sang nói với chú Dũng, ngày mai chú đi lên Bắc Ninh một chuyến với anh nhé. Chú Dũng suy nghĩ giây lát rồi cũng gật đầu. Trước khi đi, ông thầy kia dặn dò kỹ lưỡng mọi chuyện, đặc biệt là việc lên chùa, không nên nói nhiều, cứ lặng lặng mà đi. Rồi sau đó cũng nổ xe máy, nhanh chóng đi về ngay trong đêm. Sáng hôm sau, chú Dũng đã có mặt bên nhà ông Thành. Bởi hành đi lên trên chùa chỉ có 4 người, đó là ông Thành, chú Dũng, ông cụ Sinh và người con trai của ông Thành. Tư Vọng Hồng chỉ còn biết ngồi ở nhà chờ đợi tin tức. Cả 4 người kia đi đúng một ngày, cho đến 4 giờ sáng hôm sau thì về tới. Nhưng mà điều kỳ lạ là không thấy ông cụ Sinh đâu. Chú Dũng lúc này mới kể, ông cụ Sinh đã ở lại trong chùa, ông cụ muốn ở một thời gian ngắn. Sáng hôm qua sau khi cả 4 người lên đến nơi thì trong sân chính cũng đang có khoảng 20 người đang có mặt. Đó cũng đều là những người nhà có trùng, muốn mang vong hồn người thân lên đây để hóa giải. Mang vong trùng lên chuồng hàng ngày nghe kinh kệ, sau 3 năm sẽ giải trừ hoàn toàn. Trong thời gian 3 năm, người nhà tuyệt đối không được thắp hương khấn tên của người chết. Nếu nghe được họ sẽ về lại quấy quả, dẫn thần trùng theo bắt người thân đi. Di ảnh của hai người chết là ông cụ Cố và ông Hữu, cùng một số đồ đạc khi hai người lúc còn sống hay dùng, để kèm sinh thần bát tự của cả hai. Sau đó làm lễ nhập vong vào chùa, cần ba nhà sư đủ đạo hạnh đứng ra chủ trì. Lễ được tiến hành lúc 9 giờ tối, đàn lễ làm ngay chính điện. Tiếng kinh kệ vang lên râm ran liên tục, khiến cả 4 người nghe thấy nhẹ nhõm yên lòng hơn nhiều. Chùa Dũng kể khi làm lễ, do bên ngoài sân thổi liên tục, kể có tiếng con chim nào đó kêu quang quắc bay lượn trên mái nhà. Có một vị nhà sư ngồi phụ việc ở bên cạnh nói rằng đó là thần trùng, nó đang ra sức ngăn cản Phật kinh mang vong hồn nhốt lại. Chùa Dũng và ông thầy nghe xong tái hết cả mặt mày. Tới gần 12 giờ đêm thì làm xong lễ, sư cụ khuyên ông cụ Sinh không nên về nhà bây giờ, đề phòng nhiều tình huống xấu xảy ra, chỉ bằng cứ ở lại đây thêm 1-2 tháng, khi đó về cũng chưa muộn. Nhân tiện ông Sinh cũng muốn ở lại để tĩnh tâm cho vơi bớt đau thương, nên cũng gật đầu đồng ý, bảo ba người kia cứ về trước. Trước khi về, sư cụ có dặn dò ông Thành, nếu 10 ngày đầu tiên có hiện tượng gì lạ xảy đến ở nhà thì đừng sợ, tuyệt đối không ra khỏi nhà sau 10 giờ tối. Khi ngủ nhớ chốt cửa nẻo cẩn thận và đeo bùa bình an bên người. Sau 4 năm sự việc sẽ được giải quyết triệt để. Kể tới đây thì chú Dũng thở dài nhìn ra ngoài sân. Ông cổ sinh đã thoát được một nạn lớn. Trên đời này vốn dĩ có những hiện tượng tâm linh mà chúng ta không thể nào giải thích rõ ràng cho được. Tôi ở lại nhà của Hùng chơi thêm một ngày rồi cũng đặt vé máy bay quay về Sài Gòn. Chuyến về quê lần đó để lại trong tôi những trải nghiệm thực tế hãi hùng về một thế giới tâm linh bí ẩn rùng rợn. Có lẽ cho tới già tôi cũng không thể nào quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.